Chàng rể vô song, chương 1251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1251. Người nhà họ Khổng này tại sao lại xuất hiện ở thành phố Phụng Thiên của chúng ta? Theo lý mà nói thì ở khu vực Bắc Đông không có sản nghiệp của nhà họ Khổng, đặc biệt là thành phố Phụng Thiên này lại càng không hề liên quan. Dù sao La Văn cũng đã ở khu vực Bắc Đông một thời gian dài cho nên hiểu khá rõ. Tuy nói quý tộc này là thế lực lớn nhất ở Hoa Hạ, sản nghiệp trải rộng nhiều nơi, nhưng khi vực Bắc Đông này khá đặc biệt, sản nghiệp của những quý tộc này tuy rằng có thể tiến vào chiếm giữ, nhưng sẽ khá phiền phức, mà khu vực Bắc Đông cũng là một trong số ít chỗ ở Hoa Hạ không có sản nghiệp liên quan đến quý tộc. Mà đúng lúc này, người nhà họ Khổng, đặc biệt còn là cao thủ của nhà họ Khổng lại xuất hiện ở thành phố Phụng Thiên, thật sự là có hơi kỳ lạ. Khu vực Bắc Đông lúc trước vừa mới trải qua những biến cố này, sau đó mấy người Lâm Hàn cũng muốn xuất phát từ khu vực Bắc Đông đi đến tham dự hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này. Chẳng lẽ người nhà họ Khổng này muốn ra tay trước để chiếm ưu thế? Vẻ mặt của Lâm Phong có hơi lạnh lùng nói, nếu là người nhà họ Khổng đúng là vì hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này mà muốn ra tay trước với Lâm Hàn, vậy thì Lâm Phong sẽ không khách sáo. Dựa theo kế hoạch lúc trước có thể chỉ là chèn ép nhà họ Khổng, làm giảm sản nghiệp nhà họ Khổng mà thôi. Nhưng nếu nhà họ Khổng quá đáng quá mức vậy thì nhà họ Lâm cũng sẽ không khách sáo, rất có thể sẽ vận dụng tài nguyên to lớn đối phó với nhà họ Khổng. Dù sao thì nhà họ Khổng cũng đã uy hiếp đến an toàn của Lâm Hàn, là ông chủ tương lai nhà họ Lâm. Lâm Hàn lúc này cũng hơi nhíu mày, suy nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy người họ Khổng xuất hiện ở thành phố Phụng Thiên vào lúc này chắc chắn có liên quan đến mình. Nhưng bây giờ cũng không dễ suy đoán được gì, ở đây đoán giả đoán non cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trước tiên chỉ có thể điều tra tin tức, quan trọng nhất là chờ nữ sát thủ kia tỉnh lại rồi hỏi rõ mọi chuyện thì mới có thể biết rõ được. Chờ nữ sát thủ này tỉnh lại tôi sẽ hỏi rõ ràng, cho dù là như thế nào thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cũng không cần phải sợ, chuyện này vẫn chưa nghiêm trọng đến thế. La Văn, anh tiếp tục đi giải quyết công việc ở khu vực Bắc Đông, mấy chuyện này anh không cần phải lo lắng. Lâm Phong, ông đi phân phó một số người điều tra xem tại sao người nhà họ Khổng lại xuất hiện ở đây. Lâm Hàn từ tốn nói. Vâng, vâng, La Văn và Lâm Phong đồng thanh đáp, sau đó rời đi, dựa theo phân phó của Lâm Hàn mà hành động. Sau khi La Văn và Lâm Phong rời đi chưa được bao lâu thì nhân viên y tế đi ra. Lâm Hàn biết được tình hình đã ổn định, chỉ là nữ sát thủ kia cần một chút thời gian mới có thể tỉnh lại, anh để nhân viên canh giữ ở lại. Cũng cho phép nhân viên y tế về nghỉ ngơi, dù sao bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Ngay lập tức, Lâm Hàn cũng tiến vào phòng xem xét tình hình. Nữ sát thủ lúc này vẫn còn đang hôn mê, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Trái lại vết máu trên bộ quần áo ở bên cạnh lại khiến Lâm Hàn hơi kinh ngạc. Bên trong áo da thấm đẫm máu, vết máu đã khô cứng lại. Từ độ dày của nó có thể tưởng tượng được lúc trước nữ sát thủ này đã chảy bao nhiêu máu. Lâm Hàn lại nhìn nữ sát thủ đang hôn mê nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp, hoàn toàn có tố chất một đại mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đi ngoài đường lớn, gương mặt như này nhất định có thể khiến vô số đàn ông thần hồn điên đảo. Nhưng có điều ai cũng không ngờ được rằng đằng sau khuôn mặt tuyệt mỹ và nhìn có vẻ yếu đuối ấy lại là một sát thủ máu lạnh tàn nhẫn. Một sát thủ tàn nhẫn đối với bản thân mình như vậy, Lâm Hàn tin cô ta đối xử với mục tiêu sẽ càng tàn nhẫn hơn. Nếu không phải như thế thì mấy cao thủ lúc trước của nhà họ Khổng cũng sẽ không bỏ ra nhiều công sức đến vậy để đuổi giết nữ sát thủ này. Lâm Hàn nhìn sơ qua, vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Anh cũng không có ý định nán lại đây lâu hơn nên đi về nghỉ ngơi trước. Nếu cô gái này tỉnh lại lập tức thông báo cho tôi biết. Ngoài ra mấy người cũng phải chú ý an toàn. Thân thủ của cô ta không tồi đâu. Lâm Hàn dặn dò nhân viên y tế canh giữ. Vâng, cậu Lâm, hai nhân viên y tế phụ trách canh giữ đáp. Lâm Hàn khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa mà đi thẳng ra ngoài. Nhưng sau khi rời khỏi căn phòng đó, Lâm Hàn lại điều thêm hai cao thủ nữa đến để canh giữ bên ngoài. Mặc dù nữ sát thủ này đã bị thương nặng, nhưng ai mà biết được sau khi tỉnh lại cô ta có thể sẽ làm gì chứ? Thân thủ cô ta chắc cũng không tồi. Căn bản không phải là người mà hai nữ y tá kia có thể giữ được. Lâm Hàn vốn cũng chẳng phải người tốt gì. Anh không đơn thuần muốn cứu cô ta. Lúc đó ra tay cứu cô ta, một mặt là do nhất thời nổi hứng, mặt khác cũng là bởi vì có liên quan đến nhà họ Khổng. Lâm Hàn chỉ muốn làm rõ mà thôi. Cách chương.